Tiên ma đồng tu, chương 2502, Dương Chấn Thiên chết trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2503, Dương Chấn Thiên chết trận, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên sau lưng đã bày không có bao nhiêu người. Cái kia trước khi chiến đấu đảm nhiệm nhiều việc, khẩu khí cuồng vọng tương Dương Vương. Hắn chạy, đối, hắn chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Tương Dương Vương thủ ưng chỉ nhai đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn cảm thấy có Dương Chấn Thiên nếu như có thể ở vọng phu lĩnh này phá địa phương thủ mấy tháng. Chính mình có 160 vạn tinh nhuệ binh sĩ. Dựa vào ưng chỉ nhai cửa ải hiểm yếu cự ải. Giữ vững vị trí 1-2 ngày hẳn không phải là vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả. Đêm qua đêm làm lục đại quân đoàn đối ưng chủy nhai phát động mãnh liệt thế công về sau. Tương Dương Vương liền chạy. Chủ soái vừa chạy. Hắn khống chế 160 vạn đại quân liền đã mất đi người tâm phúc. Có người lựa chọn tử chiến. Có người lựa chọn chạy trốn. Dương Chấn Thiên đã mất đi sơn cốc hai bên liên lụy. Binh bại như núi đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên chỉnh hợp Tương Dương Vương những cái kia tử chiến đến cùng quân tốt. Liều mạng một đêm, đều muốn về ưng chỉ nhai Nam Đại Môn. Thế nhưng viện quân không kịp. Sơn cốc hai bên công sự phòng ngự dần dần rơi vào khô lâu quân đoàn trong tay. Dẫn đến chiến trường thất bại. Hao tổn hơn 100 vạn người. Còn không có cướp về. Giờ phút này. Dương Chấn Thiên sau lưng chỉ có không đến 8.000 người. Bọn hắn tuy nhiên sợ hãi, nhưng không có lui về phía sau. Trong tay nắm thật chặt trường kích cùng trường đao, ngăn ở trong hạp cốc, nhìn xem nhanh chóng tới gần thiên giới lục đại trong quân đoàn kinh khủng nhất cự nhân quân đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên khàn khàn nói, Tương Dương Vương triệu tốn viện quân tới rồi sao? Bên người một cái toàn thân là huyết phó tướng lắc đầu nói. Không có, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên miệng vỡ mắng vài câu. Nếu như không phải Tương Dương Vương lâm trận đào thoát dẫn đến quân tâm đại loạn. Sơn cốc hai bên công sự phòng ngự. Làm sao sẽ đơn giản rơi vào khô lâu quân đoàn trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này loa khẩu phòng tuyến. Là tập hợp nhân gian nhân lực sở hữu vật lực tài lực tu kiến. Thậm chí còn có thật nhiều tu chân giả tham dự tu kiến. Phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Bị địch nhân một đêm xé nát sạch sẽ. Mà kẻ cầm đầu. Cũng là bởi vì Tương Dương Vương vứt bỏ trận địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như từ chiến đến cùng. Dưới tay hắn 160 vạn tinh nhuệ. Giữ vững vị trí hai bên công sự phòng ngự. Không bị thua thảm như vậy. Vốn chỉ cần dựa vào hai bên công sự phòng ngự. Có thể đại lượng sát thương địch nhân sinh lực. Hiện tại công sự phòng ngự bị phá. Ưng Phúc Sơn triệu sĩ khúc áp lực sẽ tăng gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mặt phía nam giữa không trung bay tới mấy người. Cầm đầu chính là Cổ Vũ Kỳ. Thất Tinh Sơn vùng phía nam đại quyết chiến. Cổ Vũ Kỳ không có tham dự. Hắn là lục đại quân đoàn chủ soái. Chỉ để ý trước mắt chiến sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Bạo Phong quân đoàn hầu như toàn diệt tin tức hắn nhận được. Thế nhưng vì lục đại quân đoàn chủ lực. Hắn đã chẳng quan tâm nhớ lại chết trận những cái kia sáu chân thú kỵ. Trước mắt việc cấp bách. Là ở nhân gian kỵ binh chủ lực về viện binh lúc trước. Nhanh chóng chiếm lĩnh ưng chủy nhai. Nếu không thì xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem dưới chân Dương Chấn Thiên cùng sau lưng 8.000 tàn binh. Chậm rãi nói, Dương Chấn Thiên, ngươi là một cái hán tử. Ta kính trọng ngươi, ngươi chiến tranh đã kết thúc. Buồng bình khí a, Dương Chấn Thiên cười ha ha. Gần từng chữ một, ta Dương thị nhất tộc, cả nhà trung liệt, thế thế đại đại vì triều đình trấn thủ biên thùy trọng địa. Dương gia người chỉ có chết trận một đường, không còn hai đường, đều muốn qua này hạp cốc, liền từ thi thể của ta thượng bước qua đi thôi. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn xác thực rất kính trọng Dương Chấn Thiên. Nếu như không phải Dương Chấn Thiên trấn thủ Vọng Phu lĩnh, thiên giới đại quân cũng không có thể bị ngăn cản ngăn tại Ưng Trùy Nhai bên ngoài một cái mùa đông. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ phút này, Dương Chấn Thiên lựa chọn quân nhân cuối cùng vinh quang. Cổ Vũ Kỳ không nói gì thêm, mang theo mấy tên thủ hạ liền bay mất. Sau một lát, hạp cốc mặt phía nam cự nhân quân đoàn bắt đầu giơ đại thuẫn hướng bắc thẳng tiến. Dương Chấn Thiên ngày hôm qua đại chiến đã bị thương, giờ phút này hết sức yếu ớt. Hắn đi tới một cái tay trống trước mặt, nhận lấy sùi trống, chậm rãi lôi động trống trận. Anh nở em một câu yêu thương. Đông đông đông, tần lúc, minh nguyệt hán thì quan. Anh nở em một câu yêu thương. Đông đông đông, vạn dặm, trường trinh người không còn. Anh nở em một câu yêu thương. Đông đông đông, nhưng xử, long thành phi tương tải. Anh nở em một câu yêu thương. Đông đông đông, không giáo, hồ mã độ âm sơn. Anh nở em một câu yêu thương. Một câu cuối cùng ngâm sướng hoàn tất phía sau, Dương Chấn Thiên thanh âm thông qua truyền âm thạch khuếch tán đi ra ngoài. Cái này truyền âm thạch vô cùng sử dụng, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ nghe Dương Chấn Thiên thê lương bi tráng thanh âm vang lên. Núi xanh khắp nơi vùi chung cốt, không cần ra ngựa bọc thây. Các huynh đệ, chúng ta là quân nhân. Chết trận xa trường là chúng ta mỗi lần một vị quân nhân cuối cùng số mệnh. Giết, giết, giết, giết, anh nở em một câu yêu thương. 8.000 binh sĩ đứng dậy hô lớn, lộ ra vô cùng bi tráng. Giữa không trung Cổ Vũ Kỳ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía này 8.000 nhân gian tướng sĩ. Anh nở em một câu yêu thương. Những thứ này tướng sĩ một bên cao giọng ngâm sướng, một bên quá khứ trên người cồng kềnh áo giáp. Sau đó tại Dương Chấn Thiên dưới sự dẫn dắt, hướng phía vô số cự nhân chiến sĩ phóng đi. Dương Chấn Thiên thanh âm cũng rơi vào tay 20 dặm bên ngoài Ưng Phúc Sơn. Anh nở em một câu yêu thương. Chống trường kiếm, ngồi ở quan tài bên cạnh trên một cái ghế triệu sĩ khúc, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, dưới tay hắn đắc lực nhất Dương Chấn Thiên, vì nước hy sinh. Anh nở em một câu yêu thương. Một người mặc kim giáp trung niên mập mạp, bị trói gô đẩy lên triệu sĩ khúc trước mặt. Sau lưng còn có trên dưới 100 vị ăn mặc áo giáp tướng quân, cũng là bị trói gô. Mập mạp này chính là Tương Dương Vương Triệu Tốn. Hôm nay bệ hạ đồng bào đệ đệ, anh nở em một câu yêu thương. Triệu Tốn giận dữ, nói, triệu sĩ khúc, ngươi làm gì, ta là ngươi thúc, vội vàng đem ta thả. Nghe được thanh âm, triệu sĩ khúc chậm rãi mở to mắt, xem tại dãy rủa không thôi Triệu Tốn. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn thời gian dần qua đứng lên, trừng mắt huyết hồng trong mắt, chỉ vào mặt phía nam, gần từng chữ một, Dương Chấn Thiên đã chết. Ưng Trùy Nhai ném đi, hết thảy tất cả, đều là bởi vì ngươi lâm trận đào thoát. Triệu Tốn như trước kiêu ngạo kêu lên, ta là ngươi hoàng thúc, ngươi tại sao cùng ta nói chuyện đâu này? Ai nói ta lâm trận đào thoát? Đêm qua bản vương cũng chết chiến đến cùng, chẳng qua là khó có thể ngăn cản, lúc này mới triệt thoái phía sau mà thôi. Mau mau, đem ta thả. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu Sĩ Khúc không để ý đến hắn, chậm rãi rút ra bảo kiếm, nói: "Hai quân giao chiến, lâm trận đào thoát giả." Chạm, Triệu Tốn sau lưng trên dưới 100 vị tướng quân, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói muốn đem công chuộc tội, nguyện ý dẫn người chém giết về Ưng Chủy Nhai mất đi phương hướng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Triệu Tốn cả kinh, nói: "Chấm, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi dám chạm ta? Cho dù ta ném đi Ưng Chủy Nhai phòng tuyến, cũng chỉ có bệ hạ có thể xử phạt ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Triệu Sĩ Khúc lạnh lùng nói: "Ta là Kiếm Nam Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản, là nơi đây cao nhất chỉ huy. Cho dù ngươi là ta hoàng thúc, cũng về ta quản thúc. Người tới, đem những thứ này lâm trận đào thoát chi nhân, ngay tại chỗ chém đầu. Anh nợ em một câu yêu thương." Đại đao giơ lên, đầu bay tứ tung, Triệu Tốn trên cổ phun ra đến cột máu, lây dính trước mặt Triệu Sĩ Khúc khôi giáp. Hơn 100 vị tướng trưởng quân đội úy, trong nháy mắt bị giết sạch sẽ, một cái không còn có. "Anh nợ em một câu yêu thương." Triệu Tốn đầu liền rơi xuống tại Triệu Sĩ Khúc bên chân. Hắn trong mắt chừng vô cùng đại, tựa hồ sắp chết cũng không tin. Triệu Sĩ Khúc vậy mà thật sự chém chính mình. Mấy trăm, mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái binh sĩ chạy trốn vấn đề cũng không lớn. Chỉ khi nào lãnh binh tướng quân lâm trận đào thoát, này vấn đề liền nghiêm trọng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Triệu Sĩ Khúc không nghĩ giết người một nhà. Thế nhưng, dưới mắt cục diện, nếu như không dùng lôi đình thủ đoạn xử quyết những thứ này lâm trận đào thoát tướng quân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người đăng, Trang Nần 1619. "Anh nợ em một câu yêu thương." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.